Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 339. Khóc chuyện audio.com. Chương 339. Nghèo so tội gì khó xử nghèo so. Chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn. Ninh Bích Phàm một kích dưới. Phản bị kiều cô nương liền người mang cửa sổ cái giá cùng phản chấn đi ra ngoài. Ninh cô nương bái nửa cái mộc khung cửa sổ tử. Tính cả nửa khối chia năm xẻ bảy tường thề. Cùng nhau bị tạp đi ra ngoài quỳ dạp trên mặt đất. Trên đường người, liền thấy một cô nương cùng với khung cửa sổ tử đồng loạt bay ra tới. Người qua đường nhóm vội vàng mọi nơi né tránh. Mục Lăng khẩu ngốc mà nhìn kia cô nương. Bang, một tiếng ngã trên mặt đất. Ngã cái thất điên bát đảo trò ăn cướp. Cả khuôn mặt đều khái xuất huyết tới. Theo sát một ít tường thể đá vụn cùng mộc cửa sổ mảnh vụn liền bùm bùm đều rơi trên nàng trên người trên đầu. Làm đến tương đương chật vật. Sư muội, nam tử cao lớn khom lưng, từ cửa sổ lỗ thủng nội nhảy ra tới, chạy nhanh chạy đến nhà mình sư muội trước mặt, duỗi tay đem nàng nâng dậy. Ninh Bích Phàm, hoa, một tiếng nắm sư huynh, khóc ngã xuống nam nhân trong lòng ngực. Triều huy các trưởng quầy chỉ cảm thấy đầy đầu hắc tuyền ứa ra. Chạy nhanh mà từ trong phòng đi ra, nhìn vị kia cả người chật vật Ninh cô nương, vội vàng nói. Cái kia, tường cùng cửa sổ, đập hư, là đến bồi thường, chấm, người qua đường nhóm, trưởng quầy ngươi làm như vậy, ngươi cảm thấy chính mình phúc hậu sao, người cô nương đều ngã thành đầu heo mặt, ngươi còn đuổi theo ra tới muốn bồi thường. Ninh Bích Phàm chỉ cảm thấy nhân sinh 18 năm, chưa bao giờ như thế hắc ám quá, khóc đến rối tinh rối mù, vừa nhấc đầu hướng trưởng quầy quát, là ta tạp đến sao? Ngươi có phải hay không có bệnh, hoan có đầu nợ có chủ, ngươi tìm nàng bồi thường đi, duỗi tay một lóng tay cùng ra tới kiều đồng học, tiểu diện than chỉ cảm thấy này thiếu nữ có chút không thể hiểu được. Hãy còn đi đến trưởng quầy bên người nói, ngươi vừa rồi còn chưa nói xong, trưởng quầy đầy mặt vô ngữ mà nhìn tiểu gia hỏa liếc mắt một cái. Nhẫn nại tính tình giải thích nói. Tụ bảo phù là chúng ta triều huy các đặc có giấy thông hành đổi chứng. Dĩ vãng 1 vạn kim có thể xử lý 1 chương hồng ngọc tụ bảo phù. 10 vạn kim có thể làm lý 1 chương lam ngọc. 100 vạn kim xử lý 1 chương hắc ngọc tụ bảo phù. Mỗi lần tiến đến mua bán 1 lần đồ vật, là có thể đạt được nhất định tích phân. Nga, tiểu gia hỏa quyết đoán đem thiên liêu đã chết. Lão trưởng quầy khóe miệng hơi trừu. Không tự kìm hãm được nói đi xuống. Hiện giờ đã không làm lý tụ bảo phù. Trừ phi ngài có thể lấy ra giá trị không tồi trục phẩm. Tiểu diện than không nói chuyện liền như vậy nhìn trưởng quầy. Trưởng quầy xem như đã nhìn ra. Trước mắt tiểu diện than còn đang chờ hắn tiếp tục giải thích. Chỉ có thể vô ngữ mà tiếp tục nói. Cái kia, ngài mới vừa rồi nhìn chúng 500 chương chỗ trống phù chú. Yêu cầu 3.000 tích phân tới đổi. Mắng, Ninh Bích Phàm nhịn không được cười lạnh. 3.000 tích phân, đồ nhà quê ngươi có sao? Nàng 1.000 tích phân vẫn là năm rồi tích cóp xuống dưới. Đều tích cóp gần 6 năm. Đánh chết nàng cũng không tin. Trước mắt đồ nhà quê có 3.000 tích phân. Ngươi cũng không có a tiểu diện than quay đầu nhìn Ninh Bích Phàm liếc mắt một cái. Đầy mặt, nghèo so tội gì khó xử nghèo so. Biểu tình, này tiểu biểu tình thật sự tuyệt, liền trưởng quầy đều nhịn không được phụt cười ra tiếng tới. Ngươi, ngươi quả thực, Ninh Bích Phàm khí cả người phát run. Hảo sư muội, không cần náo loạn, nam tử không kiên nhẫn mà nhíu nhíu mày. Đồ vật cầm chúng ta liền đi thôi. Sư phụ còn ở khách điếm chờ chúng ta. Chấm, không được, đến giao xong bồi thường. Lão trưởng quầy trầm khuôn mặt nói. Ninh Bích Phàm khí cực dậm chân, tùy tay ném cho lão trưởng quầy một túi lương thực. Đủ rồi không? Lão trưởng quầy lắc lắc đầu. Ninh Bích Phàm giận dữ, lại vứt ra một túi. Khí tâm can đau, nhiều như vậy cây đậu, đủ các ngươi thỉnh 2 người tu bổ 10 mặt tường. Trưởng quầy lúc này mới không nói chuyện. Ninh Bích Phàm quay đầu một tay chỉ vào kiều mộc. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.